Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667, chương 687, toàn Âu chú ý chuyển nhượng đấu pháp. Chiến thần Batistuta gia nhập liên minh. Cho vốn là nhân vì là Inter Milan quật khởi mạnh mẽ mà có chút hỗn loạn Serie A. Lần thứ hai ném vào một cái bom nặng cân. Gabriel Batti tư đồ tháp. Tên của người đàn ông này, ở Apennine bán đảo, chính là một cái khó có thể vượt qua truyền kỳ. Nương theo cái kia chấn động lòng người Batti Gâu. Chiến thần ở đây đã từng viết quá một đoạn có thể làm cho tâm địa cứng rắn hơn nữa cổ động viên. Cũng chốc lát trong lúc đó lã chã rơi lệ cảm động cố sự năm 1991. Lúc đó vẫn là một cái hồn nhiên cậu bé Batti đổ bộ có tiểu World Cup danh xưng Serie A. Gia nhập liên minh Viola Fiorentina, cũng ở cái thứ nhất mùa giải dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Đánh vào 13 hạt ghi bàn, để đệ nhất thế giới thứ đối với cái này gọi là Gabriel cậu bé có bước đầu hình ảnh. Nhưng mà cũng chính là ở cái kia mùa giải phần cuối, Viola Fiorentina bởi vì nội ưu ngoại hoạn các loại nguyên nhân, cuối cùng bất hạnh địa hàng vào hạng 2 giải đấu. Đối với Phật Luân La Tát tới nói, vậy tuyệt đối là một đoạn màu xám lúng túng ký ức. Đội bên trong được hưởng lương cao ngôi sao bóng đá, ở Viola đối mặt làm khó dễ thời điểm, lựa chọn cao chạy xa bay. Này khiến vô số Phật Luân La Tát fan bóng đá thương tâm rơi lệ. Thế nhưng, Viola cũng là vào lúc này, thu hoạch đội bóng trong lịch sử vĩ đại nhất tiền đạo Viola chi vương Gabriel Batti tư đồ tháp. Đối mặt AC Milan, MU chờ siêu cấp nhà giàu truy đuổi, Batti làm người ngoài ý muốn lựa chọn ở lại Phật Luân La Tát. Này khiến vô số cổ động viên cảm động rơi lệ. Năm thứ hai, Fiorentina các tướng sĩ ở Batti dẫn dắt đi mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng, lấy hạng 2 giải đấu quán quân thân phận trở về tiểu World Cup. Mà Batti cũng vào năm ấy. Dùng chính mình từng viên một ghi bàn, từ từ trở thành Viola tượng trưng. Ở trở về hạng nhất năm thứ nhất, Batti đại phát thần uy, không chỉ muốn 25 cái vào bóng trở thành Serie A giải đấu vua phá lưới. Hơn nữa liên tục 11 vòng đấu đều có ghi bàn. Một lần đánh vỡ năm 1962 đến năm 1963 mùa giải do Poirot Bernard đội Pasti sáng tạo liên tục 10 chàng ghi bàn. Ghi chép, liền vừa nhanh vừa mạnh, kỹ kinh tứ tọa, Batti Gâu, liền như vậy ở trên sân bóng truyền hưởng. Năm 1996, Batti vì là Fiorentina đội đoạt được Italy FA Cup thi đấu quán quân cùng Super Cup thi đấu quán quân. Kích động Fiorentina fan bóng đá thậm chí tự móc tiền túi vì là Batti ở nội thành thụ nổi lên một vị tượng đáp. Fiorentina thời đại Batti đem hắn tôn sùng là quỳ bái đối tượng. Batti trở thành Viola chi vương. Hắn cá nhân uy vọng cùng sự nghiệp cuộc đời đạt đến đỉnh cao. 99 tương đương 00 mùa giải ở Fiorentina sân khách 1-1 chiến bình Juventus thi đấu bên trong. Batti đánh vào san bằng một bóng. Do đó đánh vỡ người Thụy Điển Hamren duy trì gần nửa cái thế kỷ kỷ lục. Trở thành Fiorentina đội trong lịch sử vua phá lưới. Nhưng mà bởi được Fiorentina thực lực bản thân hạn chế, Batti tham gia châu Âu thi đấu cơ hội cũng không nhiều. Thế nhưng chỉ cần có cơ hội, Batti luôn có thể ở châu Âu nhà giàu trước mặt chứng minh chính mình là tốt nhất no. 1. Bất kể là Barcelona, MU vẫn là Arsenal, đều đã từng lưu lại kinh thế hãi tục Batti Gâu. Chỉ tiếc Batti hướng về thế nhân biểu diễn kỹ thuật đá bóng nền tảng thực sự quá thiếu. Từ lâu là cao quý Serie A vua phá lưới hắn thậm chí còn đang vì thu hoạch một cái Serie A quán quân. Mà khổ sở theo đuổi. Inter Milan chủ tịch Moriarty liền đã từng nói. Cái này kiêu căng khó thuần người trẻ tuổi sau đó nhất định sẽ biết. Trung thành sẽ làm hắn ném mất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. 9 năm thời gian. Đối với người bình thường tới nói hay là chỉ là trong cuộc sống một phần nhỏ. Thế nhưng 9 năm đối với một cái nghề nghiệp cầu thủ tới nói. Điều này cũng có thể chính là toàn bộ của hắn. Ly biệt đều là khiến người ta thương cảm. Vì thực phát hiện mình quán quân giấc mơ. Đã không còn trẻ nữa, Batty rốt cục quyết định rời đi Fiorentina. Cứ việc bởi vậy gợi ra Fiorentina cổ động viên đối với hắn hiểu lầm. Địch ý thậm chí là oán hận. Nhưng Batty tỉnh táo địa biết được. Nghề nghiệp của hắn cuộc đời rất nhanh sẽ đem đi vào thời kỳ cuối. Hắn không muốn ở giải nghệ một ngày kia vẫn như cũ không có một cái vì đó phấn đấu 10 năm cúp. Năm 2000 ngày 14 tháng 5. Là Batty vì là Fiorentina hiệu lực cuối cùng một cuộc tranh tài. Ở cùng Venice đội thi đấu bên trong, Batty trình diễn hat-trick. Fiorentina người cũng một lần cuối cùng vì chính mình anh hùng đứng lên hoan hô. Đang hoan hô trong tiếng, Batty ngã vào trên cỏ, mở hai tay ra, tận tình thậm chí tham lam mà một lần cuối cùng lắng nghe con kia vì hắn mà tồn tại màu tím hò hét. Chấm chấm. Năm 2000 mùa hè, Batty lựa chọn gia nhập liên minh Ilupi binh đoàn AS Roma. Roma báo thể thao thậm chí dùng quốc vương bệ hạ quân lâm Roma tiêu đề. Đến hoan nghênh chiến thần đến, gánh vác Viola fan bóng đá oán hận. Batty ở Roma Olympic Stadium vì chính mình nghề nghiệp cuộc đời cuối cùng giấc mơ mà phấn đấu. Năm 2000 ngày 26 tháng 11. Roma sân khách khiêu chiến Fiorentina. Trường thi trước Batty Go lần thứ hai xuất hiện tại đây cái sân bóng. Mà vào bóng sau Batty nhưng không có hoan hô. Cũng không có chúc mừng. Hắn chỉ là yên lặng đứng. Đem mặt thật sâu chôn ở hai tay cùng tóc dài bên trong. Tùy ý nước mắt từ trong lúc đó lướt xuống. Vì cái kia đã từng sóng vai chiến đấu qua tháng ngày. Có thể kết nối với đế đô bị cái này trung thành nam nhân cảm động. Năm 2001 ngày 17 tháng 6. Làm AS Roma ở một vòng cuối cùng Parma đội hình thành rằng có trạng thái lúc. Lại là Batty Go quyết định thi đấu thắng bại. Cũng quyết định giải đấu quán quân thuộc về. Cái này có thể là Batty nghề nghiệp cuộc đời bên trong giàu có nhất kỷ niệm ý nghĩa một cái ghi bàn. Hắn mở hai tay ra. Điên cuồng hướng về khán đài chạy trốn, như Andes trên dãy núi hùng ưng, toàn bộ thành Roma đều triệt để sôi trào. Điên cuồng cổ động viên Roma thậm chí lột ra trong lòng bọn họ anh hùng áo đấu vong tình chúc. Mừng, đây là một đời chiến thần để cho Serie A tối tốt đẹp hồi ức. Cũng là hắn nghề nghiệp cuộc đời đỉnh cao nhất, sau khi hắn chịu đến Moriarty triệu hoán, gia nhập liên minh Inter Milan. Giá lâm sân bóng Meazza, phủ thêm lam chiến bào màu đen. Có điều Batistuta xanh đen cuộc đời cũng không thuận lợi, bởi vì thương bệnh thêm vào già nua đi trạng thái trượt. Tuổi già chiến thần đã rất khó ở ngôi sao bóng đá nhiều sông lam quân đoàn đánh tới chủ lực. Cứ việc yêu mới Moriarty lần nữa giữ lại, thế nhưng Batty cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi. 2002 World Cup là một đời chiến thần để cho thế giới fan bóng đá cuối cùng bóng lưng. Ở vòng bảng thi đấu cuối cùng một hồi đá với đội tuyển Thụy Điển thi đấu bên trong. Argentina bị đối thủ ngoan cường mà 1-1 bức hòa. Cuối cùng vòng bảng thi đấu tức chịu khổ đào thải. Giấc mơ phá diệt chiến thần lệ tung sân bóng. Cứ việc Batty các đồng đội đồng dạng ở cuộc tranh tài này bên trong buồn bã ủ rũ. Nhưng mà Batty cũng tuyệt đối là trong đó khóc đến thương tâm nhất một cái. Bởi vì hắn biết, bọn họ đều còn có cơ hội. Nhưng mà trước sau giấu trong lòng World Cup giấc mơ hắn. Cũng đã không có. Liền ngay cả CCTV vẫn tham dự trực tiếp Mỹ nữ chủ trì trầm băng. Cũng cảm động rơi lệ. Năm 2003, ở cùng Inter Milan hoàn thành rồi ngắn ngủi hiệp ước sau khi một vùng chiến thần đi xa Qatar giải đấu. Ở nơi đó hưởng thụ cuối cùng 2 năm thời gian bóng đá vui sướng. Cũng ở năm 2005 tháng 3 tuyên bố giải nghệ. Hắn giải nghệ, cũng tiêu chí vua bóng đá Maradona khai sáng Argentina bóng đá 20 năm siêu sao thời đại kết. Thúc, một người đàn ông như vậy, đem trung thành diễn dịch đến cực hạn. Một người đàn ông như vậy. Đáng giá Apennine bán đảo cổ động viên cùng truyền thông vĩnh hằng ghi khắc. Bây giờ. chiến thần phải quay về. Toàn bộ Apennin đều sôi trào. Cứ việc hắn bây giờ đã không thể ở trên sân bóng nhanh như chớp. Đã không có thể vì bọn họ mang đến cái kia chấn động tâm hồn Batigo. Thế nhưng, đối với rất nhiều các cổ động viên tới nói, chỉ cần có thể ở bóng đá thi đấu bên sân, nhìn thấy người đàn ông này một chút, vậy cũng là hạnh phúc. Lý Thống Phạm nhớ tới, làm chính mình đem Batty nhậm chức chính mình trợ lý huấn luyện viên sự tình nói cho Moriarty lúc. Lão nhân này lại cao hứng nhảy lên, đầy mặt hưng phấn cùng chờ mong. Đã từng, Moriarty vì là Inter Milan mang đến vô số thế giới cấp tiền đạo. Ronaldo, Vieri, Batty, Adriano, ông lão này đối xử bọn họ lại như là con trai ruột của mình như thế. Đáng tiếc cuối cùng Ronaldo rời đi, Vieri rời đi, Adriano ngắn ngủi đỉnh cao sau khi sa đọa. Batistuta thì lại căn bản không có ở Inter Milan phát huy ra năng lực của chính mình. Này một lần làm Moriarty trong lòng thật sâu đau. Bây giờ, Du Tử trở về, Moriarty làm sao có thể không cao hứng. Đối với hắn mà nói, đây là một lần bù đắp đã từng tiếc nuối cơ hội thật tốt. Ngày xưa không có được cái kia tốt nhất chiến thần. Thế nhưng bây giờ nhưng có thể được đầu đội vô địch World Cup huấn luyện nhân viên thành viên. Batistuta, này chẳng phải là thượng đế ban tặng Nerazzurri lễ vật tốt nhất. Nhìn trước mắt đắc ý cười người điên ly, Moriarty đột nhiên cảm thấy từ khi người này vào ở Meazza tới nay, chính mình tựa hồ mỗi ngày đều có thể nghênh đón tin tức tốt. Cảm giác như vậy, thậm chí muốn so với mùa giải trước cuồng nhân, Mourinho chấp trưởng ấn soái thời điểm, càng thêm để hắn cảm giác an tâm cùng thư thích. Đối với Batistuta gia nhập liên minh, Inter Milan lấy giày đặc nghi thức hoan nghênh. Đỗ bên trong ni cung vì thế chuyên môn tổ chức buổi họp báo tin tức. Moriarty tự mình dự họp ở giữa. Batty to lớn nhân khí hấp dẫn hơn 100 tên các quốc gia phóng viên trước tới tham gia tuyên bố. Cứ việc cùng trước Gareth Bale mọi người gia nhập liên minh so ra nhân số ít điểm. Thế nhưng này đã sáng tạo một tên giải nghệ cầu thủ ghi chép. Huống chi Batty vẻn vẹn chỉ là lấy trợ lý huấn luyện viên thân phận gia nhập liên minh mà thôi. Có cái nào cái trợ lý huấn luyện viên có thể hưởng thụ đến đãi ngộ như vậy? Làm chiến thần đem Moriarty trong tay xanh đen áo đấu thời gian qua đi 7 năm sau khi lại một lần nữa chụp vào trên người chính mình. Cứ việc năm tháng đã tang thương nam nhân dung nhan. Thế nhưng ở đây một ít lâu năm các ký giả vẫn cảm khái vạn ngàn. Phảng phất thời gian rút lui. Tất cả lại trở về lúc trước lần kia buổi họp báo tin tức trên. Khi đó chiến thần A. Chiến thần bệ hạ giáng lâm Meazza. Đây là La Gazzetta dello Sport đối với Batistuta gia nhập liên minh làm ra đưa tin. Văn chương đối với Batty gia nhập liên minh biểu thị khẳng định thái độ. Dù sao Batty là năm 2010 Nam Phi World Cup quán quân huấn luyện nhân viên thành viên. Hơn nữa cùng người điên ly hợp tác phi thường thông thạo. Bọn họ cho rằng đây là Inter Milan chính đang từ từ trở về quỹ đạo tích cực tín hiệu. Cùng Lý Thống Phạm một tháng trước đi tới Serie A là tao ngộ không ít cừu thị không giống. Đối với Batty đến, ngoại trừ La Gazzetta dello Sport ở ngoài, Tutto Sport, Roma báo thể thao, truyền thông mạng, đệ nhất nghe nhìn chờ báo chí, đều một cái đồng thời mà tỏ vẻ đối với Batistuta hoan nghênh. Một ít Phật Luân La Tát, cổ động viên Roma cũng dồn dập ở trang web nhắn lại biểu đạt đối với ngày xưa toàn bộ Serie A mang. Tính tiêu chí biểu trưng thần tượng trở về hưng phấn tình. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn là đối với Batty bản thân hoan nghênh. Cho tới Batty đến có thể hay không tăng cường Inter Milan thắng lợi tỷ lệ. Đại đa số truyền thông lựa chọn quan sát. Cùng đội bóng thời đại to lớn tiếng tăm so với. Thân là huấn luyện viên Batty tựa hồ vẫn không có giao ra quá mức làm cho người tin phục phiếu điểm. Năm ngoái mùa hè hắn xác thực là làm bạn xanh trắng quân đoàn cướp đoạt World Cup. Thế nhưng mỗi người đều hiểu. Đó là người điên ly công lao. Ngày 10 tháng 1, Massimino sân bóng, Serie A vòng thứ 19 tiêu điểm chiến ở đây kéo dài chiến mạc. Nerazzurri sân khách nghênh chiến Trung Du đội bóng Catania. Nằm ở cấm thi đấu kỳ, người điên ly vẫn ở hai vị FIFA quan chức giám sát bên dưới ngồi ở độc lập. Trong bao xương quan sát chỉnh cuộc tranh tài. Không giống chính là, cuộc tranh tài này bên trong đứng ở bên sân lâm thời thay quyền huấn luyện viên từ Giuseppe Baresi đã biến thành chiến thần Batistuta. Một ít đáng tin Nerazzurri ở trên khán đài giơ lên hoành phi Gabriel. Hoan nghênh trở lại Inter Milan. Cứ việc ở Nerazzurri Sarat thời gian rất ngắn ngủi. Thế nhưng vẫn như cũ có rất nhiều Nerazzurri điên cuồng mê luyến Batti. Này ở Apennine, kỳ thực là một cái chuyện rất bình thường. Hắn là nam nhân thần tượng. Inter Milan ở cuộc tranh tài này chi bên trong tuyển chọn 4-1-2-1-2-2 cánh cùng bay trận hình. Trên một cuộc tranh tài trạng thái còn như thiên thần hạ phàm Chile Cela. Sanchez tiếp tục thủ phát, mà biểu hiện cũng không lý tưởng Gareth Bale ngoài dự đoán mọi người địa tiến vào đội hình ra sân. Cùng Sanchez đồng thời tạo thành Nerazzurri hai cánh. Trên hàng tiền đạo vẫn như cũ là Cameroon báo săn. Eto hợp tác Diego Milito. Trình diễn hat-trick thiên sứ. Gigi vẫn ngồi ở trên ghế dự bị. Inter Milan ở 9 trong vòng 10 phút nhấc lên mưa to gió lớn như thế tiến công. Cuối cùng 5-0 quét ngang Catania. Diego Milito cùng Eto cắt vào một bóng. Sanchez cũng rốt cục đánh vào chính mình chuyển nhượng Inter Milan sau khi bàn thắng đầu tiên. Đó là một hạt đặc sắc tuyệt luân đường dài bôn tập. Catania gầy yếu hàng hậu vệ hoàn toàn không có cách nào ngăn cản toàn như gió Sanchez. Trung vệ Samuel ở phạt góc tấn công bên trong đánh đầu ghi bàn. Có điều bản thân của hắn nhưng ở ghi bàn sau khi té lăn trên đất cánh tay bị thương. Bị tiểu tướng Renier thay đổi. Vì là Inter Milan đánh vào cuối cùng một bóng chính là thay thế bổ sung lên sàn thiên sứ. Gigi, hỗn huyết tiểu thùng cơm dựa vào trước cửa sút bồi. Liên tục hại trận thi đấu đều có ghi bàn. Quêu tiểu tướng Gareth Bale biểu hiện giống như vậy. Đột phá cùng truyền vào trong tỷ lệ thành công hơi thấp. Đúng là có mấy đá phạt uy hiếp đến Catania khung thành. Có điều Inter Milan mua hắn không phải là vì tiến vào đá phạt. Phải biết bóng trong đội còn có Schneider như vậy siêu cấp đá phạt đại sư đây. Thượng đế, phái, chiến thần, trừng phạt Catania. La Gazzetta dello Sport dùng như vậy lời bình tổng kết cuộc tranh tài này. Sân bóng một bên thượng đế người điên ly cùng chiến thần. Batti lần thứ nhất phối hợp hiển nhiên là thành công. Cùng Baresi so sánh với nhau, Batti cùng người điên ly phối hợp thành thạo rất nhiều. Inter Milan trong trận đấu chiến thuật chuyển biến càng thêm trôi chảy. Catania muốn tử thủ, thế nhưng căn bản không thủ được. Lại là một hồi siêu điểm số lớn thắng lợi. Inter Milan đã kinh biến đến mức càng ngày càng khủng bố. Vừa lúc đó, thị trường chuyển nhượng mùa đông thượng phong vân quỷ bí lại nổi sóng. Tối làm người chấn động không gì bằng Tutto Sport đưa tin. Bọn họ công bố Juventus cao tầng đã không cách nào nhịn được chủ soái Del Neri ngu xuẩn biểu hiện. Sản sinh đổi soái ý nghĩ. Chính đang bí mật liên hệ Man City chủ soái Mancini. Cùng lúc đó, ngựa vằn quân đoàn còn từ trước Bundesliga quán quân Wolfsburg tiến cử trung vệ Bazai. Có điều khiến rất nhiều nhiệt cảm thấy bất ngờ chính là vị này kiếp trước giới quân thành viên giá trị con người chỉ có đáng thương 30 vạn euro. Rất nhiều người dự tính, ngoại trừ tự do chuyển nhượng ở ngoài, Bazai rất có thể trở thành cái này mùa đông kỳ chuyển nhượng bên trong năm giải đấu lớn rẻ tiền nhất dẫn viên, mà liên quan với Wolfsburg, còn có vừa ra trò khôi hài chính đang hừng hực trình diễn liên quan với Bosnia và Herzegovina chung. Phong Edin Dzeko, Serie A nhà giàu Inter Milan cùng Premier League tân quý Man City triển khai liều mạng. Hai đội bóng lại còn báo đáp giới. Phí chuyển nhượng một đường từ ban đầu 3.000 vạn euro bị nhắc đến 45 triệu. Có người nói cạnh tranh vẫn còn tiếp tục. Hai bên đã từ đơn thuần chuyển nhượng cạnh tranh biến thành đấu khí. Ở nước Đức, truyền thông Kicker mới nhất đưa tin bên trong viết đến Man City Abu Dhabi ông chủ Tuyên bố muốn dùng tiền đập chết người điên ly. Mà người điên ly thì lại khinh thường đáp lại nói. Đáng thương nhà giàu mới nổi. Đừng nghĩ từ lão tử trong tay mang đi dê cô một cái lông chân. Ngoài ra, căn cứ Roma báo thể thao Napoli đội ở 1-6 thua với Inter Milan sau khi lòng người di động trong đội số 1 hạt nhân Slovakia cầu thủ Hamsik động chuyển nhượng ý nghĩ. Lên cỏ môi giới chính đang tích cực vì là cầu thủ liên hệ nhà dưới. Bao quát Real Madrid, MU, Arsenal, Bayern Munich ở bên trong đông đảo nhà giàu đều đối với vị này tuổi trẻ Slovakia ngôi sao bóng đá. Nổi lên lòng mơ ước, đặc biệt là lấy MU nhất là nhiệt tình. Một đời quỷ đỏ giáo phụ Ferguson muốn phải tìm gừng đầu. Scholes người nối nghiệp đã là công. Khai bí mật, dưới cái nhìn của hắn, Hamsik hiển nhiên chính là ứng cử viên phù hợp nhất. Mà một cái khác trung phong Cavani cũng hấp dẫn cái nhà giàu có ánh mắt. Vẫn yêu cầu câu lạc bộ tiến cử một cái cao trung phong đến phong phú đội bóng biến hóa cuồng nhân. Mourinho, đưa mắt từ ma thú, Drogba cùng tiểu ma thú, Adebayor trên người, chuyển đến vị này Serie A thần xạ thủ trên người. Lần nữa dục Florentino nếu như muốn quán quân, liền vội vàng đem vị này Uruguay toàn năng trung phong bắt. Cái này mùa đông kỳ chuyển nhượng trước nay chưa từng có náo nhiệt. Có điều một ít quyền uy báo bóng đá cùng các chuyên gia phân tích. Chuỗi này trọng lượng cấp chuyển nhượng có thể không phát sinh. Then chốt còn ở với Inter Milan cùng người điên ly trên người. Nếu như người điên ly Zin có thể đoạt đồ ăn trước miệng hồ từ Man City trong tay cướp được Bosnia và Herzegovina trung phong Dzeko. Như vậy Man City cũng chỉ có thể giữ lại cao trung phong Adebayor. Real Madrid không chiếm được Adebayor. Tự nhiên chỉ có thể toàn lực đi công thành Cavani. Bằng không, dựa theo báo Marca lời giải thích, nếu như Man City được Dzeko, cái kia Florentino là có thể đợi được hắn càng thêm khuynh hướng thuê tiểu ma thú. Phi thường hỗn loạn quan hệ. Thật là châu Âu đều đưa mắt chăm chú vào người điên ly cùng Man City ông chủ đấu Pháp bên trên. Có điều, vừa lúc đó, có người mang theo hối hận cùng tâm tình khẩn cấp, lặng lẽ đi tới Milano, tìm tới người điên ly. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.